Chương 226, Phụ gạ củ quân, tự trọng. Nếu như nói sẻn rủ mò nẹt đi vụ ẩn thôn cùng vân ẩn thôn là vì ăn trực cộng thêm trộm tiền cùng với cùng tương lai các cô em câu thông một chút cảm tình nói, như vậy hắn đi nham ẩn thôn mục đích cũng chỉ có ăn trực đoạt tiền. Đúng vậy, đặc biệt sao cước ảnh còn chưa ra đời đây, hắn nghĩ nhận biểu muội cũng nhận không, huống chi củ do sủ chỉ là ô ngộ kỳ cháu gái. Nếu như hắn nhận biểu mội chẳng phải là đại biểu Âu Ngộ Kỳ chính là gia gia của hắn lại thêm ngay từ đầu hắn liền đem thổ quốc mỹ nữ tài nguyên cho cướp đoạt sạch sẽ, phỏng chừng đời kế tiếp nham ẩn thôn tất cả đều là khủng long. Vậy cũng không được, cùng cụ ruột sủ chia gặp mặt cách thức nhất định phải phân chia ra, chủ yếu nhất hắn đối cước ảnh dục vọng rất thấp, cũng không biết thế nào làm. Hết thể thuận theo tự nhiên, mò nẹt không bắt buộc chỉ xem duyên phận, chỉ như vậy mà thôi. Thổ quốc hoàn cảnh nhắc tới cũng rất đồ phá hoại, sinh hoạt tại người nơi nào ra thịt thô ráp không thể tưởng tượng nổi, nhiều nhất cỏ cái cơm về điểm kia tiền xong sự tình. Hai muội tử đối thổ quốc ngược lại thật tò mò, nghe nói nơi đó đều là đất. Đối với cái này mò nẹt rất muốn cho mình một cái tát yên tĩnh một chút, đây không phải là nói bậy sao kia cái quốc gia không có đất mì nạ tổ quân ngươi đáp ứng cùng ta lui tới đi, ta sẽ đối với ngươi tốt phủ gạ củ quân, tự trọng xa xa. Hai âm thanh chui vào mò nẹt trong lỗ thai, theo thanh âm nhìn sang, mò nẹt cùng hai vị nữ đệ tử đều mộng bức. Chỉ thấy chấn nhỏ cửa vào vị trí, mì nạ tổ đỡ lấy mái tóc màu vàng nóng trong mắt mang theo ghét bỏ, nhưng còn phải biểu hiện có lễ phép dáng vẻ đẩy lên trước mặt phù gạ cụ. Mà phù gạ cụ chính là không ngừng dựa vào hướng mì nạ tổ, không ngừng ghé vào lỗ thai hắn suy khí nói gì. Đều là ủ chi hạ, ta cảm thấy sỉ nhục. Mị cổ tỏ kích động xạ dìn gắng đều khí đi ra, hàng này làm ủ chỉ hạ tộc trưởng kia ủ chỉ hạ ngày sau sợ là muốn hoàn toàn xong đời. Đừng có gấp, chờ hai ta nhi tử sinh ra, khiến hắn quản lý ủ chỉ hạ lại không quá thích hợp. Mò nẹt tại mị cổ tỏ trên gương mặt tươi cười hít nhỏ giọng nói. Vậy sư phụ kia đại nhân cần tại đang cố gắng nhiều chút mị cổ tỏ thân thể mềm nhũn ngã vào mò nẹt trong ngực. Sư phụ đại nhân rất thiên vị à. Ta cũng muốn cỡ tỷ nạ không phục đi bên trong chạm tờ, cho tới bây giờ nàng và mỉ cổ tỏ đều là chung một chiến tuyến, nếu như sinh con hai nàng cũng phải cùng một chỗ sinh đều giống nhau, từng bước đến, muốn không các ngươi đều chồng, ta tìm ai mỏ nẹt hạnh phúc không biết nói cái gì cho phải. Sẻn dù ít chỉa sẻn dù xả sủ kẻ sẻn dù nạ dù tổ thật mẹ nó kích thích ra hổ ca đại nhân giống như thấy cứu tình, mỉ nạ tổ vọt thẳng tới kích động vạn phần quỳ một chân trên đất. Ngài tới thật là kịp thời, ta cũng không biết thế nào từ chối cái này không biết xấu hổ đần độn. Hồ ca đại nhân phủ gạ cụ theo sát phía sau, thậm chí rất quá đáng cho mò nẹt vung một cái ánh mắt quyến rũ. Mò nẹt biến sắc liền vội vàng lui về phía sau hai bước, đứng dậy nói chuyện. Hắn cũng bị phủ gạ cụ nhiệt tình làm cho sợ, trời đất chứng giám a, ngươi đi đuổi ngươi mì nạ tổ. Đừng cho tới đem mục tiêu chuyển tới trên người của ta có được hay không hổ cả đại nhân, chịu xù nạ đại nhân mệnh, chúng ta ở nơi này chờ ngài. Cung kính lần hai đối mò nẹt thi lễ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối vị này hổ cả sùng bái trình độ đã tới cực điểm. Trên thực tế trải qua sẻn dù mò nẹt sửa đổi hoàn mỹ phi lôi thần rất tốt lĩnh ngộ, chỉ phải có thuộc tính không gian hơn nữa không ngu ngốc hoàn toàn có thể học được, chỉ là thuộc tính không gian quả thực quá hiếm hoi. Cái này mới đưa đến có thể luyện sẽ mịt mù mấy người. Dù nạ tới cũng đúng, nha đầu kia liền không ở không được, đi ra giải sầu một chút cũng tốt. Mò nẹt gật đầu một cái. Đồng hành còn có xà cơ đại nhân. Rất thân thiết cho hổ cả đại nhân bổ sung thoáng cái, mì nạ tổ cùng kính đứng ở một bên. Xà cơ cũng tới sao mò nẹt khẽ mỉm cười, chính mình hai tên học trò bởi vì từ trường đồng bộ nguyên nhân không tiện thời gian giống nhau như lúc. Lúc trước hắn đều phải đi tìm Diêu tỷ, hiện tại liền thuận lợi nhiều đi theo mì nạ tổ phủ gạ cụ đi tới khách sạn, cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ đồng thời nhường ra mò nẹt ôm ấp, các nàng đã chiếm đoạt kia cái vị trí rất lâu, tại về điểm này các nàng rất hiểu chuyện. Ôm hai cái ngàn dặm xa xôi mỹ nhân, mò nẹt trực tiếp lên lầu. Mì nạ tổ quân, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Chỉ còn lại phủ gạ cụ cùng mì nạ tổ hai người, phủ gạ cụ cũng bông ra. Áp vào mì nạ tổ bên cạnh nhỏ giọng nói. Bởi vì gian phòng tương đối khẩn trương, cho nên mì nạ tổ rất tự nhiên cùng phủ gạ cụ tại một căn phòng nghỉ ngơi. Trước khi ra ngoài mì nạ tổ mặc dù cũng đã nghe nói qua phủ gạ cụ khuynh hướng có chút vấn đề, nhưng hắn cũng không có làm chuyện, toàn làm là đùa giỡn thôi, nhưng bây giờ hắn coi như là hoàn toàn minh bạch, thế giới trên liền không có lửa làm sao có khói loại chuyện này, người này quả thật tốt nam phong. Không, ta muốn đi đứng gác, bảo vệ hổ cả đại nhân an toàn gắng sức đẩy ra phủ gạ cụ. Mì nạ tô lắc đầu một cái liền vội vàng chạy ra ngoài, hắn là thật sợ người này buổi tối đối với hắn làm chuyện gì, cùng với cùng hắn hợp tác còn không bằng chính mình đơn độc nô cơ sẽ. Ta cùng ngươi đối mì nạ tô mà nói cái này chú định là cái bi thảm ban đêm, bên cạnh nhiều nhu nhược nam nhân, loại này khó chịu cảm giác triệu hảo triệu quả thực không biết rõ làm sao hình dung. Nhưng đối với mỏ nẹt mà nói một đêm này rất thoải mái, một con rồng tứ phượng cái gì đúng là lần thứ nhất hưởng thụ. Tương đối bên dưới, mò nẹt hành trình cũng bị người cố ý cho tiết lộ đi ra ngoài, cho nên rất tự nhiên. Khôi phục không ít tức giận nham ẩn thôn bên trong, Âu Ngô Kỳ liền vội vàng khai triển hội nghị. Chư quân xèn dù mò nẹt, hẳn là muốn tới. Âu Ngô Kỳ run lẩy bẩy cầm lên trên bàn nước trà nhấp một hớp, chung quanh nham ẩn thôn tinh nhuệ nhóm lần lượt yên lặng không có một cái mở miệng nói chuyện. Trải qua vụ ẩn thôn cùng vân ẩn thôn sự tình. Là cá nhân cũng nhìn ra được sẻn dù mò nẹt không là đơn thuần ăn trực. Cho nên nói, bọn họ vật liệu làm sao bây giờ hừ hừ, dạng sáng canh thứ nhất.